Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 76, hiệu trưởng. Tiềm Long chỉ sợ từ đây nhiều chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, Văn Hành Thiên nhìn xem ba cái đánh giá, hai mắt ứa ra vòng vòng. Đây là, Thiên Địa Võng đánh giá. Văn Hành Thiên thanh âm có chút không lưu loát, gian nan quay đầu hỏi hiệu trưởng Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh nhếch nhếch miệng. Đúng vậy a, có phải hay không cảm giác tam quan hủy hết? Không dám tin. Văn Hành Thiên lúc này biểu lộ rất đặc sắc. Hiệu trưởng nói đến một chút cũng không sai. Thật sự chính là tam quan hủy hết. Không dám tin. Đệ nhất Mạc Tà Đạo Ma Tâm. Đệ nhị Mạc Quả Dục Nghi Yêm. Đệ tam Mạc Càng Châu. Trực tiếp bốn cái dấu chấm hỏi. Văn Hành Thiên cảm giác mình hơn ngàn năm giếng cổ không gợn sóng trực tiếp bị đánh vỡ. Thiên Địa Võng lúc nào có văn tự đánh giá rồi. Văn Hành Thiên một mặt mộng bức. Chẳng lẽ, Giáp Ất Bính Đinh chế độ phế trừ. Ta làm sao không biết. Diệp Trường Thanh ho khan một cái. Nói, người khác đánh giá đều vẫn là Giáp Ất Bính Đinh. Theo ta được biết, một nhóm này tất cả trong học sinh. Chỉ có hai người có văn tự đánh giá. Cái thứ nhất tự nhiên là Tà Tiểu Đa. Ba lần đều là quái dị. Một cái khác thì là Chu Vân Thanh. Tại đệ tam mạc thời điểm, Thiên Địa Võng cấp ra kiếm khí ngút trời đánh giá. Sau đó, đánh giá này bị Cố Thiên Phàm lấy quyền hạn của hắn cho đóng. Diệp Trường Thanh nói, Chu Vân Thanh mặc dù cũng có văn tự đánh giá, nhưng chỉ dừng ở một lần. Mà cái này Tà Tiểu Đa lại là ba lần. Nhưng Tà Tiểu Đa trường học cũ hiển nhiên không bằng Chu Vân Thanh trường học cũ. Ân, chủ yếu là không bằng Cố Thiên Phàm năng lượng lớn, cho nên giữ bí mật hiệu quả bình thường. Mà ta tại xác định Tà Tiểu Đa sẽ đến chúng ta Tiềm Long đằng sau, liền lập tức đưa cho một lần nữa mã hóa, đồng thời bỏ đi mặt mo, đi tìm Thiên Địa Võng lão huynh đệ. Trực tiếp biến mất đánh giá. Hiện tại ngoại giới tra Tà Tiểu Đa mà nói, cũng chỉ có thể tra được ba cái giáp, mà không thể tra được văn tự đánh giá nội dung. Nói cách khác, phần này nguyên bản đánh giá, trừ Tà Tiểu Đa trường học cũ người biết chuyện bên ngoài, cũng chỉ có ta chỗ này một phần, mới có thể nhìn thấy. Đương nhiên, còn muốn lo lắng đến là, tại Tà Tiểu Đa tham gia trận đấu đằng sau, những cái kia đặc biệt chú ý hắn người, nhất là có quyền hạn có thể điều tra thí sinh hồ sơ người, có bao nhiêu thấy được hắn đánh giá. Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh trong ánh mắt hiện ra mấy phần vẻ sầu lo. Văn Hành Thiên ánh mắt thâm trầm nói, Thiên Địa Võng văn tự đánh giá mấy trăm năm chưa chắc có một người, mặc kệ là đánh giá cái gì, nhưng tất nhiên là cực kỳ đặc thù nhân tài. Hai lần văn tự một lần dấu chấm hỏi, tất nhiên có khác người khác biết, các đại cao võ hiệu trưởng căn bản cũng không có không biết a. Văn Hành Thiên nói, đám hiệu trưởng bọn họ biết, ngược lại là không có gì quan trọng, có thể làm được những vị trí này đám lão già này. Từng cái trong lòng đều nắm chắc, có rất nhiều so với chúng ta vẫn yêu mới, bình thường sẽ không dễ dàng tiết lộ, ta hiện tại lo lắng. Là người khác, bởi vì ta tiêu trừ thời điểm, Tà Tiểu Đa đã đi đến Long Hổ bảng thi đấu trận chung kết giai đoạn. Diệp Trường Thanh lo lắng, thật dài thở dài một tiếng. Ta xin lỗi Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng. Văn Hành Thiên nhíu nhíu mày, mặt hiện vẻ không hiểu. Cái này cùng vị này cái gì? Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng lại có quan hệ thế nào? Năm đó Long Hổ bảng trước đó 3 tháng. Hà Viên Nguyệt đã từng phát đến ta trong hộp thư tin tức liên quan tới Tà Tiểu Đa. Hy vọng ta hỗ trợ che đậy, hoặc là nói xuyên tạc một chút Tà Tiểu Đa hồ sơ. Nhưng lúc đó ta cũng không để ý, bởi vì Tiềm Long thấy qua thiên tài, thật sự là nhiều lắm. Trong đó đại đa số đều là riêng phần mình trường học cũ buồn lo vô cớ. Thậm chí dùng cái này đến để người chú ý. Lúc ấy cứ như vậy đi qua. Bây giờ nhớ tới, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh thật sâu thở dài. Quả nhiên là xin lỗi Hà hiệu trưởng nhắc nhở cùng tín nhiệm a. Khi đó, nàng hẳn là liền đã quyết định muốn để Tà Tiểu Đa đến Tiềm Long đi. Chấm ngoặc kép, nguyên văn bản tài liệu đâu? Xóa. Văn Hành Thiên có chút đau răng. Bây giờ không có. Diệp Trường Thanh xám trắng lông mày hiên bỗng nhúc nhích. Ánh mắt lấp lóe. Văn Hành Thiên nhe răng trợn mắt. Cứ như vậy ba cái khảo thí. Muốn nói cái thứ hai. Ta còn có thể lý giải. Không đúng. Cái thứ hai ta càng không thể hiểu. Tả Tiểu Đa tu luyện không phải viêm dương chân kinh a. Tu luyện viêm dương chân kinh người. Sẽ quả dục nghi yêm. Đây tuyệt đối là vô nghĩa. Về phần cái thứ nhất. Muốn thế nào mới có thể có ra tả đạo ma tâm đánh giá. Còn có đệ tam mạc. Bất quá chỉ là một lần rất phổ thông nội ứng sự kiện. Làm sao lại được đi ra bốn cái dấu chấm hỏi. Đến cùng là vì sao? Hiệu trưởng, ngài xóa quá sớm. Chỉ ít hẳn là để cho ta cái này chỉ huy trực ban lão sư nhìn qua lại xóa a. Văn Hành Thiên từ đáy lòng đáng tiếc. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Quá nguy hiểm. Hắn hiện tại thật sự là quá yếu. Rất dễ dàng nửa đường chết yểu. Khó trách ngài biết đem ngài ngôi biệt thự kia cho thuê Tả Tiểu Đa. Văn Hành Thiên nói. Trong lòng chân ý. Cũng là bởi vì cái này a. Thứ nhất. Vì cái này tam mạc ngũ bình đánh giá. Cái thứ hai. Vì Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng nhắc nhở. Cái thứ ba. Vì Tả Tiểu Đa long hổ bảng chi chiến. Thứ tư. Vì viêm dương chân kinh. Thứ năm. Vì tiềm long nội bộ đấu đá. Thứ sáu. Vì sinh tử lôi đến tiếp sau sự kiện. Thứ bảy. Vì tiềm long tiền đồ. Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng nói ra. Tại ta bên kia. Ta có thể bảo đảm. Trong 3 năm, người nào tới người đó chết. Trong ánh mắt của hắn, có sắc bén sát cơ. Lăng lệ lóe lên, nhưng rất đáng tiếc, ta cũng chỉ có thể bảo vệ hắn trong 3 năm dừng chân an toàn. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói, để bảo đảm vạn vô nhất thất, ta tướng tài ngươi chuyên môn điều đi ra. Văn Hành Thiên từ từ trầm tư nói ra, nghĩ không ra lão hiệu trưởng ngài đối với Tả Tiểu Đa là như vậy coi trọng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật thật khó có thể tin. Diệp Trường Thanh mỉm cười, trầm giọng nói, bây giờ ngươi không phải cũng đã thấy qua đứa bé này. Cảm quan như thế nào? Văn Hành Thiên cười khổ một tiếng, ta vừa mới đem hắn đánh một trận. Đánh một trận, Diệp Trường Thanh có chút ngạc nhiên. Nếu như nhớ không lầm, hắn là hôm nay mới vừa vặn đến đưa tin a. Văn Hành Thiên rất là đau đầu im lặng. Nửa ngày sau mới nói, ngài không biết, gia hỏa này chính là một cái bì hầu tử, còn muốn là nhìn thấy hắn tiện tay ngứa cái chủng loại kia. Cái này ra, nếu không phải trong đũng quần còn có đồ vật rơi lấy, ta đoán chừng con hàng này có thể lên trời. Diệp Trường Thanh nhất thời im lặng, dừng một chút mới lẩm bẩm nói, làm sao lại thế, nhỏ Dương đối với người này đánh giá cực cao. Nhất là cách đối nhân xử thế phương diện, EQ cực cao, làm sao đến ngươi đâu. Còn muốn là tại khai giảng báo đến không đến 1 giờ liền bị chỉ huy trực ban chủ nhiệm lớp đánh. Cái này cũng nói không thông a. Ly kỳ hơn, là gia hỏa này bị bỏ phiếu kín phương thức chọn làm lớp trưởng. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên sắc mặt nhăn nhó mà nói. Hiệu trưởng, nếu như ta dự cảm không sai, tiềm long cao võ. Sợ rằng sẽ muốn từ đây nhiều chuyện. Diệp Trường Thanh nụ cười nhàn nhạt cười. Ngạo nghễ nói. Coi như hắn có thể gây chuyện. Có thể chúng ta bọn họ tiềm long cao võ nhưng lại lúc nào sợ qua chuyện. Chỉ cần hắn không làm chuyện thương thiên hại lý. Ngoài ra bất cứ chuyện gì. Lão Phu đều có thể khiêng nổi. Người coi Lão Phu vừa rồi lời nói bảo đảm hắn 3 năm an ổn. Là tùy tiện nói một chút sao? Văn Hành Thiên bờ môi giật giật, không nói gì, hắn vốn là đến muốn hiểu thêm một bậc Tả Tiểu Đa. Bây giờ đã hoàn toàn hiểu rõ thấu triệt, liền muốn đi, lại có một câu, giấu ở trong lòng, vì tôn kính hiệu trưởng. Không có nói ra, hôm nay ta nhìn tiểu tử này tính cách, sợ rằng tương lai gây ra sự tình. Cho dù là ngài vị này tam đại cao võ một trong hiệu trưởng, cũng chưa chắc có thể khiêng động đến. Chấm ngoặc kép, câu nói này, đương nhiên là không thể làm mặt nói. Xem thường hiệu trưởng, khó mà làm được a. Văn Hành Thiên trở lại lớp học thời điểm. Thời gian đã vượt qua xuống khóa tan học điểm. chỉ bất quá các học sinh cũng đều đang chờ. Chỉ là, từng cái khuôn mặt kỳ dị, tựa hồ là bị cái gì hung hăng giày xéo một phen giống như. Nói chung chính là loại cảm xúc kia sụp đổ ý tứ. Mỗi một cái đều là tam quan hủy hết dáng vẻ. Đây là thế nào? Văn Hành Thiên cảm thấy buồn bực, nhưng hắn cũng không có quá để ý. Tan học đi, đã thu xếp tốt, có thể trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Ban đêm có thể tự hành tự học, cũng có thể xem trước một chút học phần thu hoạch phương thức phương pháp. Bắt đầu từ hôm nay, trong tay đã có tiền tệ, còn có tất cả tài nguyên, đều không cho phép trong trường học giao lưu sử dụng. Ân, chính mình dùng để luyện công là có thể, nhưng không thể dùng lấy giao dịch mua bán. Ở trường học, mặc kệ là ăn cơm uống nước, còn là tu luyện bí tịch đan dược các loại, đều cần dùng học phần đem đổi lấy. Trong một tháng, không kiếm được học phần, tự động nghỉ học. Trong vòng 3 tháng, không kiếm được 50 học phần, tự động nghỉ học. Trong vòng nửa năm, không kiếm được 200 học phần, tự động nghỉ học. Trong một năm, không có khả năng đột phá đến thay thức cảnh, tự động nghỉ học. Liên tục 4 cái tự động nghỉ học nói ra, quả nhiên là đằng đằng sát khí, rung động lòng người. Nhưng là đang ngồi đều là thuộc về một đời thiên kiêu, nhưng cũng không có người nào coi là thật quan tâm học phần. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Dĩ vãng tại xuất thân võ giáo thời điểm, không phải cũng là cần kiếm lấy học phần, giao dịch tài nguyên a, đều không có cái gì ý mới. Hôm nay là ngày đầu tiên, tạm thời bỏ mặc các ngươi, không can thiệp hành động của các ngươi. Nhưng từ sáng sớm ngày mai bắt đầu, rạng sáng 5 giờ chuông, nhất định phải toàn bộ đến nơi, bắt đầu tu luyện, đối chiến, lấy chân thực thành tích, bài xuất trong ban thứ tự bài vị. Văn Hành Thiên thản nhiên nói, lấy, liều mạng tranh đấu phương thức, ra về. Văn Hành Thiên đi đầu mà ra, phía sau các học sinh lập tức bay vọt mà ra, vừa ra khỏi cửa, các học sinh đập vào mắt đi tới, nhất thời sửng sốt một chút, chỉ gặp mặt tiền nhân sơn nhân biển, từng cái tất cả đều là mặc tiềm long võ đạo phục. Chính là loại kia tối hoa long hình tại ngực màu trắng võ đạo phục. Dựng mắt nhìn đi, khoảng chừng hơn 1000 người dáng vẻ. Những người này làm thành một cái cực kỳ to lớn, cực kỳ trắng quan vòng lớn. Mỗi người đều là hai tay ôm ngực, mặt lộ ra trêu tức nhìn xem đang từ trong phòng học đi ra Tả Tiểu Đa các loại 36 người. Trong đó một ít học sinh, ngực hình rồng là hai cái móng vuốt. Có chút học sinh ngực hình rồng thì là ba cái móng vuốt. Mà còn có ít nhất một bộ phận là 4 cái móng vuốt. Hiển nhiên, hình rồng móng vuốt số lượng phân biệt đại biểu năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4, mà Tả Tiểu Đa các loại. Dĩ nhiên chính là mới vừa tới năm nhất, võ đạo phục còn không có phát xuống. Phát nói, xem xét điệu bộ này cũng biết, ân, cũng chỉ có một móng vuốt thêu tại ngực. Văn chủ nhiệm tốt, hơn 1000 học sinh, đồng thời vấn an, thanh thế rung trời, khí lãng cuồn cuộn. Văn Hành Thiên thản nhiên nói, cũng không có chuyện làm rồi, đều ở nơi này chờ lấy xem kịch. Một học sinh ở trong đám người cười ha ha, nghe nói kỳ này, tất cả đều là trước nay chưa có nhất thời chi tuyển. Chúng ta nóng lòng không đợi được, cố ý tới quen biết một chút các học đệ, mở mang kiến thức một chút cái gọi là thiên tài chi thuộc. Một học sinh khác cao giọng cười nói, nhất là trong này còn có chúng ta tâm tâm niệm niệm giáo chủ. Nếu là không tiến đến bái kiến một chút, chẳng phải là thật to thất lễ. Tiếng cười rung trời, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.